Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, sắc mặt Trần Nguyệt lập tức thay đổi. Còn Tiền Thị thì tái nhợt đi. Đột nhiên ôm bụng, kêu lên, ai ra, Kiều Nhị hoảng hốt, sao thế, sao lại đau? Tiền Thị cố gắng bình tĩnh, nói, chỉ là bụng hơi đau. Không sao, Kiều Nhị lo lắng, ta đi gọi đại phu. Đại tẩu, phiền tẩu chăm sóc Tiền Thị. Trần Nguyệt gật đầu, đi mau đi, nàng đỡ Tiền Thị vào phòng. Tiền Thị nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Giọng lo lắng, đại tẩu, nếu Trương Binh thật sự. Trần Nguyệt nhẹ nhàng an ủi, muội không cần nghĩ nhiều. Việc bây giờ là lo giữ gìn sức khỏe cho tốt. Tiền Thị lo lắng, Kiều Nhị nhà, Trần Nguyệt, đừng lo. Sẽ không để Kiều Nhị phải đi. Trước đây nàng đã bàn bạc với Kiều Đại. Nếu đến lúc phải chọn người đi, Kiều Đại sẽ là người đi. Chỉ là điều này thật sự đến, nàng lại cảm thấy luyến tiếc. Nếu Kiều Đại thật sự đi rồi, nàng sẽ mất đi người mà mình có thể dựa vào. Tiền Thị nghe Trần Nguyệt nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tin tưởng đại tẩu sẽ giữ lời, không để trượng phu mình phải đi. Không lâu sau, đại phu đến khám cho Tiền Thị. May mắn thay, chỉ là động thai khí. Cần nghỉ ngơi cẩn thận. Buổi tối, khi Kiều Trần Thị và những người khác về đến nhà, nghe tin Tiền Thị bị động thai, bà vội vàng đến thăm. Sao lại thế này? Ngày mai để ta ở nhà chăm sóc con. Kiều Nhị cúi đầu, cảm thấy có lỗi, là tại con. Tiền Thị nghe tin về việc Trương Binh nên lo lắng quá mà ra nông nỗi này. Kiều Đại Sơn hỏi, rốt cuộc chuyện gì thế? Kiều Nhị kể lại tin về việc Trương Binh và những tin đồn ở Trì Định Châu và Hàm Châu cũng đang gặp nhiều rối loạn. Nghe xong, cả nhà im lặng, Kiều Trần Thị lo lắng đến phát khóc. Nắm C-H-A-T-T-A-I áo Trần Nguyệt. Hoang mang hỏi. Tức phụ lão đại, phải làm sao đây, có phải cần tiền không? Bao nhiêu tiền mới đủ? Trần Nguyệt lắc đầu, chưa có tin chính thức, mà huyện nha cũng chưa báo gì. Nghĩ nhiều cũng vô ích, mọi người đều mệt mỏi rồi. Ăn cơm trước đã, khi ăn cơm, ai nấy đều không có tâm trạng. Nạn châu chấu chưa qua, hạn hán vẫn tiếp diễn, giờ lại nghe tin Trương Binh. Mọi người trong nhà đều cảm thấy lo lắng và bất an. Tối đó, sau khi rửa mặt, Trần Nguyệt và Kiều Triều trở về phòng. Kiều Triều nói trước, đến lúc đó, ta sẽ đi, dù huyện nha chưa có thông báo chính thức. Nhưng nếu Tống gia đã biết tin thì chuyện này chắc chắn là thật. Trần Nguyệt nhìn Kiều Triều, hỏi, Huy nghĩ kỹ rồi. Kiều Triều gật đầu, ôm chặt lấy Trần Nguyệt. Ừ. Ta sẽ đi, nhưng mà, nàng ở nhà chờ ta. Nếu ta, hắn trầm ngâm một lúc, không dám nói tiếp về chuyện xấu nhất nếu hắn không trở về. Chuyện nàng tái giá, hắn không muốn nàng tái giá, nhưng cũng không muốn giữ nàng lại mà làm lỡ dở cuộc đời. Ta nhất định sẽ sống sót trở về, dù có thành quỷ, hắn cũng muốn bỏ về. Trần Nguyệt vòng tay ôm lấy Kiều Triều. Nếu huynh còn sống, ta sẽ chờ huynh, còn nếu không may, ta có thể tới giá nếu gặp người phù hợp. Nhưng huynh nhớ, để tránh tiểu A Sơ phải gọi người khác là cha, huynh nhất định phải trở về. Nghe nàng nói, lòng Kiều Triều như bị kim châm. Hắn chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy đã thấy ghen ghét đến C-H-E-T mất. Kiều Triều vuốt nhẹ gương mặt nàng, kiên quyết nói. Ta nhất định sẽ trở về. Rồi hắn cúi xuống, để mũi mình chạm nhẹ vào mũi nàng. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt quyến luyến, rồi chẳng mấy chốc, môi họ chạm vào nhau. Cách chương.